Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, dù sao cái này tân nhân thử kính sau khi kết thúc. Chu đạo liền lập tức đình chỉ thử kính, nhân vật này hẳn là nàng không thể nghi ngờ, các ngươi gặp qua nàng sao? Ta vừa mới nhìn đến trước đài nhân viên công tác ở trong đàn nói. Nói là lớn lên thật sự thật xinh đẹp. Nghe nói so hoàn thế giải trí Triệu Thiển còn xinh đẹp, so Triệu Thiển đẹp. Không thể nào, ai đều biết Triệu Thiển gương mặt kia chính là chỉnh dung mẫu, tin đồn vô căn cứ. Diện mạo thượng tuyệt đối là không lầm. Ngoặc kép, một cái tiếp theo một cái mà nói. Cuối cùng vẫn là nói đến diện mạo thượng. Sau đó quả nhiên nhìn đến Tôn Tiệp thần sắc nhiều vài phần để ý. Ở Tôn Tiệp nhìn không tới địa phương. Mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, Tôn Tiệp vẫn luôn là công nhận này phê trung lớn lên tốt nhất một cái. Hiện tại có lẽ tới một cái càng tốt, vẫn là cùng cái người đại diện, nàng trong lòng tư vị có thể nghĩ, mà Tôn Tiệp lúc này nghe nói tân nhân diện mạo xuất chúng nói. Ánh mắt đích xác thâm vài phần, nhịn không được ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, kỳ tỷ mang tân nhân thật sự như vậy mỹ sao? Đúng lúc này. Tự do hoạt động thất cửa truyền đến động tĩnh, đại gia theo bản năng mà nhìn qua đi, chỉ thấy các nàng nghệ viên bộ giám đốc cùng người đại diện Kỳ Lam đứng ở nơi đó. Mà bọn họ phía sau còn đi theo một nữ nhân, liền như vậy tập trung nhìn vào. Không ít người thật đúng là chính là xem ngây người, tinh xảo mặt mày, một đôi mắt đen thanh triệt sáng trong, giống như một uông thanh tuyền, ngũ quan tinh xảo. Hơn nữa kia trắng nõn làn da, vô luận từ góc độ nào xem đều mỹ kinh người, thanh một phân tác tố, nùng một phân tác đại, đứng ở nơi đó, giống như là một cái vật phát sáng hấp dẫn người tầm mắt. Nói một câu thịnh thế mỹ nhan cũng không quá, cái kia bị các fan xưng là giới giải trí đẹp nhất Triệu Thiển thật đúng là chính là so ra kém trước. Mắt người này, tức khác. Rất nhiều người cảm thấy cái này tân nhân thử kính thành công cũng không phải như vậy khó có thể. Tin sự, như vậy bộ dáng cùng khí chất, cho dù là đương bình hoa, cũng thực dễ dàng hồng lên a. Ai làm giới giải trí là cái xem mặt thế giới. Đồng dạng trình độ hạ, lớn lên đẹp, được đến cơ hội liền nhiều. Đây là cái hiện thực vấn đề. Những người khác trước tiên kinh diễm thời điểm, Tôn Tiệp tâm lại là trầm xuống dưới. Ngón tay nhịn không được thủ sẵn lòng bàn tay, dùng đau đớn cảm làm nàng suy nghĩ trở nên thanh minh. Cùng các ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta thịnh thế giải trí tân ký hợp đồng nghệ sĩ Ngạo An An. Nàng người đại diện là Kỳ Lam, đại gia tới nhận thức một chút tân nhân, nghệ viên bộ giám đốc Trần Thạch lúc này cũng là mặt mày. Hớn hở nói. Tuy rằng nói lần này cấp ký hợp đồng tân nhân điều kiện so mặt khác tân nhân muốn hảo không ít. Nhưng là từ tư chất thượng xem, thật là bọn họ công ty đào đến bảo. Thêm một cái người, liền nhiều một phân lực lượng, tâm tình của hắn thật đúng là chính là rất vui vẻ. Nói ra nói cũng hòa ái vài phần, bất quá Ngạo An An chung quy là tân nhân. Đang nói xong những lời này sau, Trần Thạch cũng không có tính toán ở lâu. Cùng Kỳ Lam ý bảo một chút liền rời đi, đến nỗi này đó tân nhân nhóm trong lòng nghĩ cái gì? Liền không phải hắn suy xét, chờ Trần Thạch đi rồi, Kỳ Lam lại là đối với Tôn Tiệp trực tiếp vẫy vẫy tay. Tôn Tiệp, lại đây, Kỳ tỷ, Tôn Tiệp ngăn chặn trong lòng quay cuồng dựng lên cảm xúc. Đi lên trước, khóe miệng xả ra một mặt ý cười nói, đây là Ngạo An An, về sau coi như là ngươi sư muội. Ngươi xuất đạo so nàng sớm, về sau nhiều mang mang nàng, Kỳ Lam nhìn Tôn Tiệp cười nói. Lúc này, Tôn Tiệp cố ý chú ý một chút Kỳ Lam, cũng thấy được Kỳ Lam vui mừng ra mặt thần sắc, cũng phán đoán ra lúc này Kỳ Lam tâm tình không tồi. Nghĩ, Tôn Tiệp trong lòng thật đúng là cảm thấy có chút không thoải mái. Lại nhìn Ngạo An An. Tức khắc cảm thấy chính mình lấy làm tự hào mỹ mạo ở đối phương trước mặt thật là dây thành cạn bã. Loại mùi vị này cũng thật không như vậy dễ chịu. Liền ở Tôn Tiệp suy nghĩ khó hiểu thời điểm, Ngạo An An cũng đã mở miệng. Vậy thỉnh sư tỷ về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, trước mắt cái này chính là lão người quen. Nàng còn ở nhà nàng ở mấy ngày đâu? Xem đang đợi sẽ có thể xem một hồi trò hay phân thượng. Đưa lên một câu, sư tỷ cũng không có gì. Ân, Tôn Tiệp đáp lời. Khóe miệng mang theo thanh thiền mỉm cười. Nhìn Tôn Tiệp mặt vô dị sắc, Kỳ Lam trong lòng nhịn không được dâng lên một mặt cảm khái. Trước kia không biết thời điểm cảm thấy Tôn Tiệp ngoan ngoãn nghe lời. Kỹ thuật diễn lại hảo, là cái đáng giá bồi dưỡng tân nhân. Hiện tại đã biết gương mặt thật lúc sau, mới phát hiện đối phương nhất cử nhất động đều mang theo diễn kịch dấu vết. Quả nhiên là ngoài cuộc tỉnh táo. Nga, đúng rồi, ta vừa mới mang theo An An ở Cẩm Tương lâu ăn cơm thời điểm nhìn đến ngươi cùng Vương tỷ ở bên nhau. Ăn cơm, các ngươi đang nói chuyện chút cái gì đâu? Ngay sau đó, Kỳ Lam đột nhiên mở miệng nói. Này một câu hỏi chuyện, không chỉ là Tôn Tiệp nghe rõ ràng, ngay cả chung quanh chú ý bên này nghệ sĩ cũng nghe đến cái rõ ràng. Tức khắc, nhìn Tôn Tiệp ánh mắt đều có chút ý vị không rõ. Kỳ Lam trong miệng Vương tỷ, tên là Vương Tuyết, là công ty thâm niên người đại diện. Kỳ Lam chỉ là công ty bình thường nghệ sĩ quản lý. Cùng Vương Tuyết nhưng không có gì giao tình. Như vậy Tôn Tiệp cùng Vương Tuyết vị này thâm niên người đại diện gặp mặt có thể có chuyện gì? Đơn giản chính là thọc gậy bánh xe. Tưởng Kỳ Lam đối Tôn Tiệp bồi dưỡng thật là tỉ mỉ. Tôn Tiệp đây là mới có điểm thành tích liền chuẩn bị Phan Cao Chi. Phan Cao Chi liền tính, còn bị Kỳ Lam nhìn vừa vặn, chạm vào trước kỳ thật cũng không có việc gì. Thật sự thành nói, Tôn Tiệp cũng coi như là về phía trước đi rồi một đi nhanh. Đến lúc đó đại gia đáng thương cũng chỉ sẽ là Kỳ Lam môn sơ rốt cuộc thật vất vả bồi dưỡng ra một vị nghệ sĩ, liền như vậy bị người đào góc tường. Nhưng cố tình đâu, Kỳ Lam mang theo một tân nhân trở về. Cái này tân nhân diện mạo hào. Cái thứ nhất tác phẩm còn diễn chính là đại chế tác quan trọng vai phụ. Cùng Tôn Tiệp đối lập xuống dưới, tiềm lực tựa hồ còn lớn hơn nữa. Dưới tình huống như thế, nơi nào còn sẽ có người nói Kỳ Lam đáng thương. Bọn họ chỉ biết nói Kỳ Lam vận khí tốt. Đi rồi một cái tốt, lại tới nữa một cái càng tốt. Còn nữa nói, Tôn Tiệp này còn chưa đi đâu. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì đâu. Ở hiện trường nghệ sĩ nhóm não bổ lúc sau, trong mắt bát quái sắc thái nồng đậm thật sự a. Mà Tôn Tiệp đang nghe đến Kỳ Lam nói khi, cả người đều cứng lại rồi. Kỳ tỷ cũng ở Cẩm Tương lâu, nàng có phải hay không nghe được cái gì? Chính là nhìn Kỳ tỷ như cũ tươi cười không giảm bộ dáng. Tựa hồ chỉ là thấy được nàng cùng Vương tỷ cùng nhau ăn cơm. Đối nàng nổi lên lòng nghi ngờ. Kia nàng muốn như thế nào hồi? Tôn Tiệp tại đây một khắc có chút thế khó xử lên. Kỳ Lam tựa hồ không có nhìn ra Tôn Tiệp khó xử. Liền như vậy lẳng lặng mà chờ đối phương đáp lại. Cố tình đúng lúc này, Vương Tuyết tới, nhìn đến Kỳ Lam cũng ở, trực tiếp mang theo ý cười đã đi tới. Vây xem nghệ sĩ nhóm tức khắc một cái giật mình, một cái khác chính chủ tới. Vương Tuyết đang xem đến Kỳ Lam khi, trực tiếp liền đã đi tới, mở miệng nói, Kỳ Lam, ta chính tìm ngươi đâu. Nghe nói ngươi tân ký một tân nhân, nói xong, liền nhìn về phía Ngao An An. Như vậy vừa thấy, nhưng thật ra ngẩn người, thu thập một chút tâm tình tiếp tục nói, ngươi cái này tân nhân diện mạo thật đúng là thực không tồi. Ngươi đây là tìm được bảo, Vương tỷ tìm ta có việc. Kỳ Lam đối Vương Tuyết nói không có chính diện trả lời. Trực tiếp hỏi nổi lên đối phương ý đồ đến. Vương Tuyết nghe vậy, nhìn thoáng qua Tôn Tiệp. Ta là vì Tôn Tiệp tới, vừa nghe lời này. Tôn Tiệp còn muốn nói cái gì? Chính là Kỳ Lam lại là nhanh chóng xen mồm nói. Nàng làm sao vậy? Tôn Tiệp ở chúng ta công ty tân nhân chung cũng coi như được với là xuất chúng. Lần này chu đạo thử kính kết quả ta cũng biết. Tuy rằng ngươi tân thiêm tân nhân tư chất hảo, nhưng cũng không cần phải vì phụng tân nhân mà xem nhẹ những người khác. Bất quá chuyện này cũng đi qua, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, ta nơi này vừa lúc có một cái thập phần thích hợp Tôn Tiệp nhân vật. Ta muốn mang nàng đi thử kính, ngươi là nàng người đại diện, ta liền muốn hỏi một chút ngươi ý kiến, hy vọng ngươi cũng có thể hảo hảo suy xét. Không cần trì hoãn Tôn Tiệp tiền đồ, Vương Tuyết lải nhải nói. Trong giọng nói đoạt người ý tư cũng thập phần rõ ràng. Nói chính là mang Tôn Tiệp đi thử kính, nhưng là mịt mờ ý tứ lại là, Kỷ Lam vì Phùng Tân Nhân mà tế Tôn Tiệp nhân vật. Nếu Kỷ Lam không bản lĩnh, như vậy liền đem Tôn Tiệp nhường cho nàng Vương Tuyết, mà Vương Tuyết nói đặt ở mặt khác thời điểm, có lẽ những người khác biết Vương Tuyết có đoạt người ý tứ. Nhưng là Kỷ Lam Phùng Tân Nhân ở phía trước, Vương Tuyết ở ngay lúc này cho Tôn Tiệp cơ hội, cho dù Tôn Tiệp đi ăn mắng khác cũng là nhân chi thường tình sự. Cố tình, ở Vương Tuyết tới phía trước, Kỷ Lam cố tình hỏi Tôn Tiệp câu nói kia, một kết hợp, chuyện này đầu đuôi đã thập phần rõ ràng, Tôn Tiệp cùng Vương Tuyết trước đó nói thỏa, đi ăn mắng khác sự. Nhưng đi ăn mắng khác, các nàng còn nghĩ đứng ở đạo đức điểm cao. Làm Kỳ Lam có khổ nói không nên lời, chính là bọn họ người định không bằng trời định, lần này, tính kế không chỉ có không thành, mặt còn bị đánh đến bạch bạch bạch vang, cân nhắc lên, thật là vừa ra trò hay a? Ánh mắt mọi người dừng ở Kỳ Lam trên người, chờ nàng đáp lại, không phụ sự mong đợi của mọi người, Kỳ Lam có động tác, cười nhạo một tiếng, Kỳ Lam nhìn thoáng qua Tôn Tiệp, thanh âm lạnh lùng nói. Ta hiện tại đã biết rõ, ngươi cũng không cần trả lời ta, sau đó lại chuyển hướng Vương Tuyết nói. Vương tỷ, cảm ơn ngươi đối Tôn Tiệp hậu ái, này liên quan đến Tôn Tiệp tiền đồ sự, ta như thế nào sẽ trì hoãn nàng đâu. Ta cùng nàng quản lý ước còn có 2 năm, chỉ cần nàng có thể dựa theo trên hợp đồng quy định tiền vi phạm hợp đồng đem tiền bồi cho ta. Ta không thành vấn đề, Vương Tuyết nhìn Kỳ Lam phản ứng. Nghe Kỳ Lam nói, tức khắc cảm giác sự tình có chút không thích hợp, này phản ứng do trong tưởng tượng cũng muốn hảo quá nhiều đi. Hơn nữa, Kỳ Lam ý tứ như thế nào cảm giác là quăng một cái tay này. Vương Tuyết nhạy bén mà cảm giác được sự tình không đúng. Sau đó dùng ánh mắt ý bảo Tôn Tiệp lúc này sắc mặt đã có chút không quá đẹp. Cuối cùng, cũng chỉ có thể đối với Kỳ Lam nói. Cảm ơn Kỳ tỷ cho tới nay đối ta bồi dưỡng, ta sẽ không quên ngươi ân tình, nàng đã có thể khẳng định. Kỳ Lam khẳng định nghe được các nàng ở Cầm Tương lâu nói. Lúc này, phát hiện chung quanh dừng ở trên người nàng ánh mắt, nàng đều cảm thấy là ở đối nàng chào phúng. Xem ở chúng ta hợp tác 3 năm phân thượng, ta cũng chúc ngươi rời đi ta lúc sau có thể tiền đồ như gấm. Chỉ hy vọng ngày sau nhắc tới ta thời điểm đừng nói ta ngăn cản con đường của ngươi, Kỳ Lam nói. Trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, Vương Tuyết lúc này đã hoàn toàn khẳng định ra cái gì biến cố. Bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục nói. Dù sao chúng ta đều là cùng ra công ty người, về sau khẳng định cũng có hợp tác cơ hội. Đúng rồi, ta bên này thử kính tương đối cấp. Ta mang theo Tôn Tiệp đi trước, Kỳ Lam đạm cười nói. Tùy ý, được đến trả lời. Vương Tuyết xoay người rời đi. Tôn Tiệp đối với Kỳ Lam hơi hơi khúc một chút cung sau mới đi theo rời đi. Chờ Vương Tuyết cùng Tôn Tiệp vừa ly khai. Đem vừa mới vừa ra trò hay xem xong vây xem nghệ sĩ nhóm tức khác thấp giọng nghị luận lên. Mà Kỳ Lam còn lại là nhìn về phía Ngao An An. Đề nghị nói, đi ta văn phòng. Này mặt trung quy không có bị đối phương đánh, nếu là hôm nay không có Ngao An An, việc này ở nàng không có chuẩn bị thời điểm phát sinh. Đối phương cũng không biết muốn tìm cái gì lý do đường hoàng thông đồng ở bên nhau. Nhưng là khi đó kết quả chỉ có một, nàng Kỳ Lam tỉ mỉ bồi dưỡng nghệ sĩ bị người chê quả đào. Đến lúc đó bị người chê cười chỉ có nàng, nàng tự hỏi đãi Tôn Tiệp không tệ. Lại không nghĩ rằng đối phương lại là như vậy đối nàng. Nhớ tới vừa mới Tôn Tiệp nghẹn lời, sắc mặt khó coi bộ dáng, Kỳ Lam trong lòng lúc này mới thoải mái một ít. Hết chương.